Anin mãi hạnh phúc. Từ Ấn Độ, Anin gọi điện báo tin lễ đính hôn của anh đã được ấn định. Tôi không sao diễn tả được cảm giác của mình khi đó. Một chút bối rối, hụt hẫng, nhói đau chạy dọc cơ thể trước khi tôi kịp nhẹ nhàng và hờ hững chúc mừng anh rồi cúp máy. Suốt mấy tuần sau đó, tôi rơi vào trạng thái mà tôi chưa từng bao giờ trải qua. Tôi không khóc, không thể khóc như những ngày đầu với cảm giác bị bỏ rơi như chị gái tôi có người yêu. Tôi cũng không trở nên im lặng một cách đáng sợ. Nhưng rõ ràng là tôi có những dấu hiệu bất thường. Tôi không làm sao quen được với ý nghĩ Anin của tôi sắp lấy vợ. Có những lúc bất chợt tôi thẫn thờ. Cũng có khi tôi ước giá như chúng tôi không gặp nhau, hay ít ra cũng đừng trở nên thân thiết dường ấy. Anin để lại trong tôi ấn tượng rất đặc biệt. Thấp thoáng trong anh một điều gì thật kỳ lạ, đầy thu hút. Chúng tôi nhanh chóng hiểu và quý mến nhau. Từ ngày quen tôi, anh như gắn bó hơn với đất nước và con người Việt Nam. Cũng như không biết từ bao giờ, với tôi hai tiếng Ấn Độ đã trở nên quá đỗi gần gũi và thân quen. Anin kể cho tôi nghe về những lễ hội độc đáo, những điệu múa, những món ăn truyền thống ở quê hương anh. Nhất là về Kerala xanh thẳm một màu của lá cây, của những hàng dừa thẳng tắp dài vô tận, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Về Appa và Amma đã nuôi dạy anh thành người. Về những trò nghịch ngợm của cô cháu gái Kanchani kháu khỉnh. Về Kishore, người bạn thân thiết nhất. Chúng tôi cứ vô tư, trong sáng, nhiều năm liền như vậy. Cho tới khi tôi cảm nhận được ánh mắt Anin nhìn tôi trìu mến hơn, sự quan tâm sâu sắc hơn, lo lắng nhiều hơn mỗi lần tôi đau ốm. Có lúc anh ngọng nghịu mấy chữ tiếng Việt: anh rất mến em, đầy âu yếm, chia sẻ với tôi ý định định cư lâu dài của anh ở Việt Nam. Bằng sự nhạy cảm con gái, tôi biết đó là một bước tiến trong mối quan hệ của chúng tôi. Anin đã không còn coi tôi đơn giản là người bạn bé nhỏ hay cô em út. Còn tôi bắt đầu nghe nhạc Ấn thường xuyên hơn, tìm hiểu đọc sách về Ấn Độ nhiều hơn, chăm chỉ vào bếp hơn, vì con gái nên biết nấu ăn ngon. Và chưa khi nào cái tên Anin lại được nhắc đến nhiều như vậy. Tình yêu. Ngay lúc chính chúng tôi còn chưa chắc chắn về tình cảm của mình, ba mẹ Anin muốn anh về Ấn Độ. Họ đã chọn cho anh một người con gái tốt, lại rất hợp với cái gọi là lá số tử vi. Một niềm tin tôi không bao giờ có thể hiểu được. Anin nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi: em có thật sự muốn anh lấy vợ không? Thật sự, tôi trả lời dứt khoát. Em muốn anh cũng lấy vợ, có con, bình thường với bao nhiêu người đàn ông khác. Hơn ai hết tôi hiểu rằng tình yêu giữa chúng tôi, nếu có, không đủ lớn để chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, mọi sự khác biệt quá rõ rệt về phong tục tập quán, thói quen, nếp nghĩ, lối sống. Một phụ nữ Kerala sẽ hiểu, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho Anin tốt hơn tôi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi không khỏi sốc khi nghe chính Anin thông báo về lễ đính hôn của anh với Mini. Chấp nhận và làm quen với sự thật này khó hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu xoa dịu mọi niềm đau. Nhất định vào ngày cưới của Anin, tôi vẫn chúc mừng anh, nhưng vẻ hờ hững trong giọng điệu sẽ được thay thế bằng sự chân thành của một người em gái.